Mở mắt thấy thần tài. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh hồi hộp chờ đợi bên ngoài. Một lúc sau, thấy lão Tần và bác sĩ Hồ đi ra. Chỉ là lần này Khải Minh cảm thấy hơi kinh ngạc. Bác sĩ hiện tại đã hiểu lầm anh. Tức giận không lão Tần? Thế nào rồi? Khải Minh hỏi. Ha ha, cũng ổn ổn rồi. Vào xem đi. Lão Tần nói. Khải Minh bước vào, thấy nước da của Tô Tường Vi thực hiện tại đã hiểu lầm anh. Tức giận không hào hơn. Khải Minh, đừng lo lắng, y thuật của ông Tần thực sự rất giỏi. Tô Tường Vi cũng sợ rằng Khải Minh sẽ lo lắng thấp thỏm vì mình. Tốt quá rồi. Khải Minh thở một hơi dài như chút được gánh nặng. Lúc này mới có thể an tâm được. Lão Tần, làm phiền bác rồi. Khải Minh cúi đầu cảm ơn Tần Nhật Phan. Đây cũng là lần thứ ba ông ý giúp mình. Tuy rằng lúc đầu cảm thấy ông già này khá là phiền phức. Nhưng bây giờ, Khải Minh lại cảm thấy biết ơn ông ấy từ tận đáy lòng. Không phiền, cháu trai. Nếu không có chuyện gì nữa, chúng ta đi đi. Chuyện mà Tần Nhật Phan nói chính là chuyện đưa ông ấy về Thục Xuyên. Nói đi Thục Xuyên, sắc mặt của Khải Minh liền có chút xám xịt. Có một chuyện anh vẫn chưa giải quyết. Tô Bích Diệp nghe anh giải thích. Làm sao bây gít? Chờ một chút, cháu xử lý xong chuyện này. Chúng ta sẽ đi. Sau đó, Khải Minh để Tô Tường Vi nghỉ ngơi trước. Sau đó đi ra ngoài gọi điện. Nhưng gọi liên tiếp mấy cuộc, Tô Bích Diệp đều trực tiếp tắt đi. Bích Diệp, bắt máy đi. Sao lại không bắt máy? Nói không chừng anh ta đã hồi tâm chuyển ý rồi. Nhà họ Tô, Tô Mộng Hoàn và những người khác ngồi cùng nhau. Anh ấy thực sự chỉ là muốn giúp tôi tức giận cúp điện thoại. Tô Mộng Hoàn lặng lẽ lấy điện thoại. Chiên, không khỏi khuyên nhủ, không bắt máy. Tô Bích Diệp ném điện thoại sang một bên. Vẫn đang tức giận, đinh đong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô Bích Diệp ngồi dậy ngay lập tức. Đúng vậy, bố mẹ cô không có ở nhà. Bầy gít có thể đến đây. Chỉ có thể là ai được. Chắc chắn là Khải Minh. Có những chuyện tức giận vẫn tức giận. Nhưng Tô Bích Diệp làm sao có thể không muốn gặp Khải Minh chứ? Nhưng người mở cửa là Tô Mộng Hoàn. Hừm, anh vẫn biết. Hà, sao lại là cô? Sau khi Tô Mộng Hoàn mở cửa, khuôn mặt liền trở nên rất khó coi nói. Cô Tô Bích Diệp có ở đây không? Tôi muốn nói cho cô ấy một chuyện. Ngoài cửa, một giọng nữ xinh đẹp vang lên. Và cô gái này, không phải ai khác, chính là Tần Nhã. Cô tới làm gì vậy? Đối với Tần Nhã, Tô Bích Diệp đương nhiên không có chút cảm tình nào. Nếu có, tất cả cũng chỉ là sự căm ghét. Cho dù Khải Minh có thực sự không có quan hệ gì khác với cô ta. Tại sao cô ta lại nắm lấy cánh tay của Khải Minh? Tại sao cô ta phải bắt Khải Minh kết hôn giả với mình? Cô Tô Bích Diệp, tôi nghĩ hai chúng ta sẽ nói chuyện riêng. Được không? Tần Nhã nói. Hôm nay khi về, cô ta đã rất buồn. Vì vậy, cô muốn có một cuộc nói chuyện vui vẻ với Tô Bích Diệp. Nói cái gì? Cô có thể nói được rồi đấy. Hai người đến công viên ở bên cạnh. Tôi sẽ nói thẳng, mặc dù, ý định ban đầu của tôi là, nếu anh ấy thực sự chỉ là muốn giúp tôi là một chuyện tốt. Tôi không giấu giếm chuyện này với cô. Quả thực, tôi thích Khải Minh và đã theo đuổi anh ấy. Tần Nhã nói, Tô Bích Diệp quay đầu sang một bên không nói gì. Nhưng mà, bởi vì tôi thích anh ấy, tôi có thể thấy tình cảm của anh ấy dành cho cô là như thế nào. Thật sự thì, từ đầu đến cuối, trái tim mà anh ấy dành cho cô chưa Tô Mộng Hoàn lặng lẽ lấy điện thoại tỏ như thế nào. Anh ấy cũng đều coi như không nhìn thấy. Tôi nghĩ, nếu bởi vì hiểu lầm mà hai người chia tay, anh ấy chắc chắn sẽ rất buồn, rất đau đớn, bởi vì anh ấy là một người tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người. Lần này, anh ấy thực sự chỉ là muốn giúp tôi. Chứ không hề làm chuyện gì có lỗi với cô cả. Tần Nhã ngẩng đầu nhìn Tô Bích Diệp nói. Sau đó, liền kể cho Tô Bích Diệp trong khoảng thời gian này, Khải Minh và mình đã trải qua những chuyện gì. Còn Tô Bích Diệp cũng không ngờ rằng, Khải Minh trong khoảng thời gian này, lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng thành thật mà nói, Khải Minh đã giúp đỡ Tần Nhã quá nhiều, nên Tô Bích Diệp cũng có chút ghen tị. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Khải Minh cũng không làm gì cả. Tôi hiểu ý của cô, chính là những chuyện cô trải qua với Khải Minh thì nhiều. Còn những chuyện tôi trải qua với Khải Minh là ít đúng không? Tô Bích Diệp hỏi lại, tôi không có ý đó. Nhưng nếu cô đã nói như vậy, cô cũng đã có thể nghĩ ra được. Thời gian cô ở bên Khải Minh, vì Khải Minh cô đã làm được những gì? Khi anh ấy gặp khó khăn, cô ở đâu? Tần Nhã không có ý gì khác, chỉ là muốn nói hết mọi chuyện ra. Cô đã làm được gì cho Khải Minh? Khi anh ấy gặp khó khăn, cô ở đâu? Hai câu này khiến Tô Bích Diệp không nói nên lời. Đúng vậy, vốn dĩ chỉ cảm thấy ở bên Yêu Dương với Khải Minh, hai người phải cùng nhau ở thật xa. Nhưng Tô Bích Diệp từ trước đến nay chưa bao giờ từng nghĩ đến sẽ làm gì cho Khải Minh. Khải Minh đã giúp đỡ và chăm sóc cho mình, nhưng mình chưa bao giờ làm cho anh ấy bất cứ thứ gì. Lần này quay lại, còn không biết phân biệt đúng sai mà hiểu lầm anh ấy. Chắc chắn anh ấy rất bận, nhưng mình còn làm cho anh ấy bị phân tâm. Sau khi nói chuyện xong với Tần Nhã, Tô Bích Diệp liền trở về. Suốt buổi chiều, Tô Bích Diệp không trò chuyện với mấy Tô Mộng Hoàn lặng lẽ lấy điện thoại vui. Điều đó đã làm cho Tô Mộng Hoàn và những người khác vô cùng lo lắng. Bích Diệp sao vậy? Có phải người phụ nữ đó đã nói gì với Bích Diệp rồi không? Dù sao thì bọn họ cũng đã nói chuyện hơn một tiếng. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Đúng vậy, từ lúc trở về liền như thế này rồi. Tô Mộng Hoàn ăn một miếng khoai tây chiên nói. Hừm, anh ấy thực sự chỉ là muốn giúp tôi nếu thật sự xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ đi tìm người tên Tần Nhã kia tính sổ. Bạn cùng phòng đều đến trước cửa phòng của Tô Bích Diệp. Bích Diệp, mở cửa, mở cửa. Tô Mộng Hoàn lo lắng nói. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Chỉ là sau khi mọi người nhìn vào, đều có chút bối rối. Bởi vì Tô Bích Diệp đã thu dọn hành lý xong rồi. Bích Diệp, cô làm sao vậy? Chúng ta mới trở về chưa đến một ngày. Cô đây là... Ngô Lan Anh hỏi. Ừ, chúng ta trở lại Vĩnh Long. Tô Bích Diệp nói. Hà, bây giờ, mọi người đều kinh ngạc nói. Nhưng Bích Diệp, Khải Minh phải làm sao đây? Dù sao cậu cũng đã trở về. Chỉ muốn gặp anh ta nói chuyện với anh ta. Hiện tại tuy hai người bị hiểu lầm, nhưng tớ cảm thấy Khải Minh không phải loại cặn bã như vậy đâu. Tớ biết Khải Minh không phải. Nhưng tớ muốn trở lại Vĩnh Long. Tô Bích Diệp nói với đôi mắt đỏ ướt. Vừa rồi cô đã nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, lần này cô thực sự không ghét bỏ Khải Minh. Cô chỉ muốn được anh ấy dỗ dành. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà, những gì Tần Nhã nói, cũng không phải là điều mà Tô Bích Diệp chưa từng nghĩ tới. Mình thực sự không thể làm được gì nhiều cho Khải Minh. Mình sẽ ở bên cạnh anh ấy. Chỉ càng làm ngáng Tô Mộng Hoàn lặng lẽ lấy điện thoại muốn quay trở lại và làm việc chăm để nâng cao bản thân. Chỉ bằng cách này, mối quan hệ này mới có thể cân bằng được. Các chị em cũng không nói gì. Mau chóng thu dọn hành lý. Cùng Tô Bích Diệp trở về. Chỉ có Tô Mộng Hoàn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Khải Minh. Mau ra sân bay. Bích Diệp phải đi rồi, cách chương.